Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 26. Cấp thế giới đạo cụ. Quả thật, làm một mắc cấp xuyên qua xương vương. Momonga thực lực rất cường đại, nhất là tại nguyên kịch bản bên trong. Momonga thủ hạ Celtia bị thế giới cấp bậc đạo cụ Khuynh Quốc Khuynh Thành điều khiển về sau. Momonga đơn đấu Celtia lúc, sử dụng một loạt ma pháp, để người trợn mắt hốc mồm. Nhất là đến cuối cùng, lấy một cái siêu dài ma pháp bầu trời rơi xuống giết chết Celtia. Hiển thị rõ xương vương phong phạm, nhưng cũng tiếc chính là, hắn lần này đối mặt địch nhân cũng không phải là Celtia, mà là một vị hàng thật giá thật thần linh, ác hí chi thần, Loki. Loki vừa ra tay, liền không có cấp Momonga bất kỳ sức phản kháng, dễ như trở bàn tay áp chế Momonga. Cùng lúc đó, nương theo lấy Albedo từng tiếng kêu thảm, không gian sụp đổ, tầng tầng bên trong quyền, cuối cùng tiêu diệt Albedo, ngay cả một giọt máu đều không có để lại. Albedo, Momonga trong mắt màu đỏ kịch liệt co vào. Nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp vãn hồi Albedo tử vong. Emilia mặt không thay đổi nhìn thoáng qua vị này Overlord đại phần mộ vô thượng chí tôn. Đối với vị này rên rỉ từ chối cho ý kiến. Hắn chuyện làm bây giờ, so với Momonga tương lai làm sự tình, quả thực không đáng giá nhắc tới. Giết đi, hắn ngẩng đầu đối Loki nói. Loki không có phản đối, nâng lên một đầu ngón tay, điểm hướng về phía Momonga mi tâm. Momonga tại trong khoảnh khắc đã nhận ra nguy cơ tử vong. Trong chốc lát hoảng sợ tới cực điểm, cũng phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không rõ, mình rõ ràng cũng không có làm gì, tại sao phải gặp được loại chuyện này? Đám người này rốt cuộc là ai? Tại sao phải giết chết chính mình? Mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Hay là nói, cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nhưng mà bất luận hắn làm sao không cam, như thế nào phẫn nộ, làm sao không phẫn, vẫn không có cải biến bất kỳ kết cục. Loki một đầu ngón tay tại mi tâm của hắn nhẹ nhàng chạm đến một chút. Thật giống như chuồn chuồn chút nước đồng dạng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ quét qua thân thể của hắn. Nương theo lấy răng rắc thanh âm vang lên. Momonga xương cốt nháy mắt vỡ vụn. Cuối cùng hóa thành nhỏ xíu mảnh vỡ, biến mất trong không khí. Mặc dù hắn không phải là không có phản kháng qua, nhưng không có ích lợi gì. Loki đang xuất thủ thời điểm, đã phong ấn Momonga ma lực. Hắn thậm chí liền ma pháp đều thi triển không được, căn bản bất lực phản kháng Loki. Cuối cùng, Momonga chết rồi, chỉ để lại một câu đầy ngập không hiểu. Vì cái gì? Nhưng cũng tiếc chính là, không có người trả lời hắn vấn đề này. Emilia giết chết Albedo, Loki xử lý Momonga, Hephaestus cũng được không ý tứ nhàn rỗi. Thế là xuất thủ xử lý chạy đến vương tọa ở giữa cái khác không phải nhân loại. Trong đó bao gồm Overlord dưới mặt đất đại phần mộ dưới mặt đất thứ nhất đến 3 tầng thủ hộ giả. Celtia, Overlord dưới mặt đất đại phần mộ dưới mặt đất tầng thứ 5 thủ hộ giả. Cocytus, Overlord dưới mặt đất đại phần mộ dưới mặt đất tầng thứ 6 thủ hộ giả. Ora Bella Fiora cùng Mare Bello Fiore tỷ đệ. Overlord dưới mặt đất đại phần mộ dưới mặt đất tầng thứ 7 thủ hộ giả. Địch hóa người sáng lập. Demiurge, Overlord dưới mặt đất đại phần mộ đại quản gia. Sebastian, Overlord dưới mặt đất đại phần mộ chiến đấu hầu gái một trong. Naborogamma chờ chút. Bọn này không phải nhân loại tại Overlord dưới mặt đất đại phần mộ bị tiến đánh thời điểm, liền đã nhận ra không đúng, chạy tới vương tọa ở giữa, đến đây tìm kiếm mình vô thượng chí tôn, Momonga, sau đó liền bị Hephaestus một mẻ hốt gọn. Hephaestus mặc dù cũng không phải là một vị chiến thần, mà là một vị rèn đúc chi thần, nhưng cùng lúc cũng là hỏa thần. Nàng thao túng hỏa diễm có thể đạt tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Ban sơ đuổi tới vương tọa ở giữa là đại quản gia Sebastian cùng chiến đấu hầu gái Naboro. Hai cái không phải nhân loại tại Momonga tử vong về sau. Không đến một phút, liền xâm nhập vương tọa ở giữa. Các ngươi là ai? Chúng ta vô thượng chí tôn ở đâu? Chiến đấu hầu gái Naboro ngay lập tức rút ra vũ khí của mình. Nhắm ngay Emiya một đoàn người. Phóng xuất ra mãnh liệt địch nhân. Nàng có lý do cho rằng, đám người này chính là xâm nhập Overlord đại phần mộ kẻ ngoại lai. Cho nên Naboro đương nhiên sẽ không đối đám người này khách khí. Nhưng vào đúng lúc này, Hephaestus quay đầu nhìn Naboro cùng Sebastian một chút. Naboro lập tức cảm thấy một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh, truyền khắp toàn thân của mình. Cẩn thận, đột nhiên, Sebastian nhìn thấy Naboro sắc mặt nhanh chóng biến đỏ. Vội vàng nhắc nhở đồng bạn của mình. Naboro lập tức cảm thấy mình nội bộ phảng phất muốn đốt lên. Không khỏi há mồm phát ra kêu thảm. Ngay sau đó, con mắt của nàng, lỗ mũi, lỗ tai, miệng, chính là về phần toàn thân lỗ chân lông đều toát ra mãnh liệt hỏa diễm. Tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, Naboro liền bị những ngọn lửa này thiêu thành cho tan. Sebastian còn chưa kịp nói cái gì, liền đi vào Naboro theo gót, đục trên thân hạ không lửa tự đốt, trong thời gian ngắn thiêu thành cho tan, nhưng trên người trang bị, nhưng không có bị ngọn lửa thiêu hủy, thậm chí liền một chút xíu hủy hoại đều không có. Từ một điểm này liền chứng minh Hephaestus đối với hỏa diễm từ điều khiển, quả nhiên là tùy tâm sở dục. Sau đó, cái khác thủ hộ giả từng cái chạy đến, sau đó nhìn thấy Hephaestus con mắt, toàn thân không lửa tự đốt, bị Hephaestus một cái tiếp một cái đốt thành cho bụi. Chỉ chốc lát, toàn bộ Overlord đại phần mộ liền không có một ai. Tất cả thủ hộ giả đều bị Hephaestus cho thiêu chết. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm Mão Túc Tinh đoàn ở bên trong tất cả hầu gái. Mặc kệ bọn hắn giãy giụa như thế nào phẫn nộ, như thế nào nguyền rủa, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Dù sao đứng tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là Hephaestus. Một cái hàng thật giá thật sống trên triệu năm nữ thần. Bọn này Overlord đại phần mộ yêu ma quỷ quái tại thần linh trước mặt. Không đáng giá nhắc tới. Đám người này bị Hephaestus thiêu chết về sau. Trên người áo giáp cùng vũ khí trang bị lại bị hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại xuống tới. Hephaestus đối với những trang bị này cảm thấy hứng thú. Thế là lưu tại vương tọa ở giữa kiểm tra. Hirasuka Shizuka cũng lưu tại nơi đó. Mà Emiya cùng Loki thì bắt đầu thu thập Overlord đại phần mộ chiến lợi phẩm. Một người một thần ban sơ liền đi tới Momonga gian phòng sát vách phục sức thời gian. Cả phòng loạn thất bát tao chất đầy các loại vật phẩm. Cơ hồ đã tới chưa nơi sống yên ổn tình trạng. Từ áo choàng đến hộ thối. Từ tay giáp đến cùng nón trụ. Thậm chí liền toàn thân thang giáp đều có. Không chỉ đồ phòng ngự, vũ khí cũng là từ pháp trượng đến cự kiếm mọi thứ không thiếu. Thật nhưng nói là cái gì cần có đều có. Tại trò chơi bên trong, đánh bại ma vật sẽ rơi xuống ở trong chứa máy tính số liệu thủy tinh. Đem thủy tinh trang đến ngoại trang về sau, liền có thể sáng tạo số không rõ chuyên môn bản gốc đạo cụ. Bởi vậy nếu có thích ngoại trang, có rất nhiều người đều sẽ nhịn không được mua. Mà những này tại trò chơi bên trong chẳng qua là một đống đạo cụ mà thôi. Nhưng sau khi xuyên Việt, những này đạo cụ lại biến thành hàng thật giá thật tồn tại. Chỉ là gian phòng này vật phẩm, liền có thể tổ kiến một cái trăm người đoàn. Hơn nữa còn là võ trang đầy đủ kia một loại. Không hề nghi ngờ, đây coi như là một đợt mập đi. Emiya từ trong phòng các loại vũ khí bên trong, tùy ý chọn ra một thanh cự kiếm, bởi vì không có thu vào vỏ kiếm. Ngân bạch thân kiếm tại tia sáng chiếu xuống phát ra hào quang sáng chói. Khắc vào kiếm trên thân, giống như văn tự ký hiệu cũng bởi vì tia sáng phản xạ. Rõ ràng đập vào mi mắt, đây là một thanh phi thường tinh xảo vũ khí, đặt ở hải tặc thế giới. Coi như so không lên vô thượng đại khoái đao 12 công. Nhưng cũng không thể so với đại khoái đao 21 công kém cỏi. Nhưng mà giống như là dạng này vũ khí, ở gian phòng bên trong có mấy lần, thậm chí so cái này tốt hơn vũ khí, cũng không phải không có. Bất quá những này đều so không lên Momonga trên người đạo cụ. YGGDASIL cái trò chơi này bên trong ma pháp đạo cụ căn cứ nắm giữ tư liệu số lượng nhiều tiểu. Chia làm hạ cấp, trung cấp, cao nhất, di sản cấp, thánh di vật cấp, truyền thuyết cấp, thần khí cấp. Thần khí cấp đạo cụ chế tác phi thường khó khăn. Cần số nhiều siêu hiếm vật phẩm đem kết hợp. Bởi vậy coi như đến 100 cấp. Ngay cả một cái thần khí cấp đạo cụ đều không có người chơi cũng không tính số ít. Nhưng là, Momonga tại 10 cùng chỉ có xương cốt trên ngón tay. Đeo lên 9 cái có khác biệt năng lực chiếc nhẫn. Còn có hạng luyện, hộ thủ, giày, áo choàng, áo, màu đầu cũng đều là thần khí cấp. Nhất là có thể thấy được gia hỏa này giàu có. Bất quá những vật này tại Momonga sau khi chết, liền toàn bộ rơi vào Loki trong tay. Emiya coi như biết điểm này, cũng không có hướng Loki đòi hỏi. Bởi vì đến hắn loại này thực lực, liền xem như thần khí cấp bậc ma pháp đạo cụ, Emiya cũng không quá quan tâm. Này chủ yếu là bởi vì những này thần khí cấp bậc đạo cụ đặt ở hiện thực thế giới kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Tỉ như bị Hephaestus giết chết Celtia trong tay, liền có một thanh thần khí cấp bậc vũ khí, ống nhỏ giọt trường thương. Thanh này vũ khí có được hấp thu hình thái cùng trở thời chiến đấu hình thái, hai loại khác biệt hình thái. Trường thương ở giữa bộ phận là trong suốt chất liệu hình cầu. Hình cầu bên trong tràn đầy một loại nào đó chất lỏng. Có thể thông qua chiến đấu, giết chết mình đối thủ, hồi phục tự thân HP, mà hấp thu HP phương pháp. Căn cứ hoàn toàn thiết kế tư liệu bên trong ghi chép. Thần thương hậu phương kết nối lấy cáp điện. Là thông qua cái này bộ phận tiến hành hấp thu. Cái này rất rườm rà. Tác dụng tại Emiya xem ra còn không bằng ma pháp tới thuận tiện. Rất nhiều ma pháp đều có thể tạo thành đồng dạng hiệu quả. Cho nên tại Emiya xem ra, Momonga chỗ công hội phần lớn thần khí cấp bậc đạo cụ, kỳ thật cũng không có chân chính thần khí đáng sợ như vậy. Ngược lại là cấp thế giới đạo cụ mới có thần khí uy lực. Tỉ như cấp thế giới đạo cụ Sơn Hà xã tắc đồ, có thể đem đối thủ nhốt vào dị thứ nguyên không gian bên trong. Phạm vi có thể khuếch trương cùng cả tòa đô thị. Không gian chủng loại nhiều đến 100 loại. Có các loại có thể cầm tục tiêu hao đối thủ thể lực thủ đoạn. Bất quá cái đồ chơi này có một cái khuyết điểm. Đó chính là từ 40 loại đào thoát phương pháp bên trong ngẫu nhiên lựa chọn một loại để đối thủ thử đạt thành điều kiện. Một khi bị đối thủ thành công chạy ra, không gian liền sẽ lập tức giải trừ cũng sẽ đem nắm giữ quyền chuyển di cho đối thủ. Momonga chính là lợi dụng loại này phương pháp, đem cái này thế giới cấp đạo cụ từ khác công hội trong tay cướp đi. Trừ cái đó ra, còn có ngũ hành tương khắc, có thể thay đổi bộ phận ma pháp hệ thống. Sớm tại Momonga xuyên qua trước đó, liền đã có trò chơi người xuyên Việt sử dụng ngũ hành tương khắc cải biến dị thế giới ma pháp hệ thống, khiến cho cổ long tộc chân long vương nhóm trở nên rất khó sử dụng bắt đầu nguyên ma pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.